Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 518, chương 518, Ngọc Thạch chi khốn. Siêu siêu, ước chừng sau mười mấy phút, Thiệu Dương cau mày ngừng độn quang. Không được, xem ra như thế phi độn là không thể rời đi chỗ này đặc thù không gian. Lấy hắn tốc độ bay, mười mấy phút đủ để phi độn ra mấy trăm dặm. Dạng gì bích ngọc, có thể có mấy trăm dặm rộng. Cho nên, cái này tất nhiên ẩn chứa huyền diệu không gian đại đạo. Tu di giới tử trong lúc đó, dung nạp vô tận không gian. Như vậy đối với Thiệu Dương tới nói, chân chính phá cục chi pháp, tự nhiên không thể nào là loại này chẳng có mục đích phi độn. Vậy phải làm thế nào? Thiệu Dương cau mày, hắn mặc dù tu vi tinh thâm, đạo pháp cao minh, đối với thời gian, không gian đại đạo cũng có liên quan. Nhưng nói thực ra, tạo nghệ dù sao không phải sâu lắm, lúc này lại có loại bó tay luống cuống cảm giác. Còn có biện pháp, Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, đã nghĩ đến chủ ý. Hắn lúc này thân thể hướng bên cạnh một nằm, cũng không để ý chính mình còn tại trong hiểm cảnh, đúng là ngủ thật say. Hồ Thiệu Dương một hít một thở đều là mười phần kéo dài. Mà hắn một thân rồng ngủ đông pháp đã tự phát vận chuyển. Lập tức, bốn phía rời rạc từng đạo huyền ảo phù văn. Tại hắn ngủ say thời điểm, rồng ngủ đông pháp vận chuyển phía dưới, bắt đầu giả dích không ngừng mà phân tích. Lúc mới đầu chỉ là chung quanh rời rạc phù văn, mà rất nhanh, theo Thiệu Dương rồng ngủ đông pháp không ngừng thôi diễn. Rất nhanh đã đem trước đó cái kia một đầu thời không thông đạo bên trong phù văn vậy bày biện ra đến. Phân tích, thời không đại đạo huyền bí, tại rồng ngủ đông pháp vận chuyển phía dưới, không ở tại Thiệu Dương trước mắt triển khai, nhưng còn chưa đủ, loại này đại đạo dù sao quá mức thâm ảo, dính đến rất nhiều huyền diệu đồ vật. Thiệu Dương lúc này cảnh giới, đến cùng vẫn là thấp một ít. Cho nên Thiệu Dương đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Chỉ cảm thấy thức hải đau đớn. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại tình hình này. Dĩ vãng, luôn cảm thấy cái này rồng ngủ đông pháp cơ hồ không gì làm không được. Tựa hồ mặc kệ là lại thế nào rườm rà đồ vật. Chỉ cần mình tiến vào trong lúc ngủ mơ, tự nhiên mà vậy vận chuyển, rồng ngủ đông pháp liền sẽ tự nhiên tu tập nắm giữ. Nhưng bây giờ đến xem, đến cùng vẫn là phải căn cứ từ mình tu vi. Chính mình tu vi không đủ, rất nhiều thứ liền không cách nào thôi diễn. Thiệu Dương có chút thở dài, bất quá hắn hai mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy vô số huyền diệu phù văn tại trong thức hải của chính mình quay vòng. Bắt đầu dọc theo nhất định trật tự sắp xếp tổ hợp. Trong mơ hồ đã hơi sáng tỏ mấy phần huyền diệu trong đó, vẫn là so trước đó nhận biết tinh thâm rất nhiều. Thiệu Dương chợt cảm thấy lòng tin tăng nhiều, thầm nói, dù là chính là thật bị thẳng vây ở nơi này, chính mình cũng đều có thể mượn rồng ngủ đông pháp không ngừng thôi diễn, tin tưởng cuối cùng cũng có thôi diễn minh bạch. Thô sơ giản lược nắm giữ mấy phần thời điểm, đến lúc đó chỗ này không gian cũng sẽ không lại vây khốn chính mình. Đương nhiên, hiện tại ngược lại không gấp. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, vận dụng lấy trước đó lý giải. Thân thể nhảy lên, lập tức từ tầng dưới chót nhất không gian bên trong nhảy ra. Đột nhiên xuất hiện ở tầng này không gian bên ngoài. Thiệu Dương lại cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới thân một tầng bích sắc lưu ly tựa như bình chướng. Mà hắn đã là đứng ở bên ngoài. Không gian huyền bí, quả nhiên là tuyệt không thể tả, làm cho người hướng tới. Thiệu Dương vậy không khỏi thong thả mặc sức tưởng tượng. Nếu không phải mình có dạng này thể ngộ, chỉ sợ mặc cho chính mình lực lượng lại có mạnh cỡ nào, cũng khó có thể với tới loại địa phương này. Có dạng này lịch duyệt cùng kiến thức. Mà lúc này Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được bên ngoài có va chạm thanh âm truyền đến hả? Thiệu Dương có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy là một cái tiều phu ăn mặc hán tử, ước chừng là đốn củi mệt mỏi, đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Hắn liêm đao rơi xuống, vừa vặn đụng vào chỗ này trên tảng đá, thanh âm truyền vào chỗ sâu, bị Thiệu Dương nghe được. Cũng là đúng dịp, Thiệu Dương lắc đầu, cái này nhưng không có biện pháp, mình có thể nhìn thấy bên ngoài, đã là dùng mình lúc này thời không đại đạo lý giải. Chí ít dưới mắt tu vi, hắn còn xa không đủ để cầm thanh âm truyền đi, tự nhiên cũng liền không cách nào kinh động đến cái này tiều phu. Đáng tiếc, lấy chính mình tại tầng này không gian bên trong kiến thức, cái này đá xanh bề ngoài phía dưới, tất nhiên là một khối khó được mỹ ngọc. Chỉ tiếc cái này tiều phu vậy không có tuệ nhãn, không cách nào nhận biết mỹ ngọc, nhập bảo sơn mà về tay không. Đương nhiên, Thiệu Dương tự nhiên cũng sẽ không bỗng thay người khác tiếc hận. Hắn cũng là đang đáng tiếc, nếu là có thể bị cái này tiều phu mang đi, cầm tới bên ngoài, bị những cao nhân khác trông thấy, có lẽ có thể xé ra mỹ ngọc, để cho mình sớm hơn đi ra. Ai, Thiệu Dương thở dài một tiếng, cuối cùng không có cách nào. Không bao lâu, cái này tiều phu đã đứng dậy, nhặt lên liêm đao, tiếp tục vào núi đốn củi. Thiệu Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể thân thể trầm xuống, một lần nữa chìm vào càng sâu không gian bên trong, tiếp tục tham ngộ. Bất quá, kinh như thế một chuyện, Thiệu Dương nhưng cũng bỗng nhiên động tâm tư, chính mình hẳn là bị cái kia Quy Nguyên môn phía sau nào đó một vị bí ẩn tồn tại, dùng một ít kỳ quỷ thần thông, đưa vào đến cái này một mỹ ngọc bên trong, mà ước chừng là bởi vì lấy hắn sợ chính mình nhảy ra mỹ ngọc, cho nên cố ý đưa đến cái khác thời không phía dưới. Cho nên mình muốn rời khỏi, không chỉ là nhảy ra mỹ ngọc vây nhốt đơn giản như vậy, còn có thời không đại đạo áp chế. Chỉ bất quá, cũng không biết là vị kia bí ẩn tồn tại đạo pháp tạo nghệ không đủ, vẫn là chính mình sắp đến trước mắt cái kia va chạm, cho mình xô ra một tuyến sinh cơ cái này một khối bích ngọc, rõ ràng rơi vào có dấu vết người ẩn hiện địa phương. Mà nếu như có người có thể xé ra đá xanh, lộ ra bích ngọc, không thể nghi ngờ là cho mình thiếu một tầng trói buộc, tự nhiên lại càng dễ thoát thân. Cho nên hiện tại vấn đề mấu chốt là làm như thế nào đem tin tức cho đưa ra ngoài. Thiệu Dương nhíu mày suy tư. Rất nhanh, Thiệu Dương cũng đã nghĩ đến một ý kiến. Mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng hắn cân nhắc một phen, cảm thấy vẫn là có nếm thử tất yếu, nghĩ đến liền làm. Thiệu Dương lúc này lần nữa tại bích ngọc bên trong nằm sấp xuống, rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Rồng ngủ đông pháp lặng yên vận chuyển. Bất quá, lần này bởi vì lấy Thiệu Dương cố ý dẫn đạo, hắn nằm xuống lĩnh hội lúc, phương hướng lại hơi cải biến dưới, không còn như trước đó, nghĩ đến một bước lên trời, trực tiếp tự mình nhảy ra cái này thời không vây nhốt, mà là bắt đầu lấy ra một nhánh ống tiêu dài, ý đồ mượn nhờ tiêu âm, đem mình muốn truyền lại tin tức đưa ra ngoài. Muốn cả người nhảy ra ngoài, vậy dĩ nhiên rất khó, nhưng nếu như chỉ là đem thanh âm đưa ra ngoài, không thể nghi ngờ liền muốn đơn giản rất nhiều. Cho nên, làm Thiệu Dương lại một lần từ ngủ say bên trong lúc thức tỉnh, hắn có chút nhắm mắt, từng đạo huyền ảo phù văn không ngừng hiện ra ở trước mắt, khiến cho hắn vậy không khỏi lập tức lộ ra nét mừng. Có thể thực hiện, kế tiếp lại là dài dằng dặc chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, Thiệu Dương vậy nhịn ở tính tình, hắn biết cái này cũng gấp không được, cho nên dứt khoát ngoại trừ thỉnh thoảng đi ra xem một chút có hay không ngoại nhân đi ngang qua bên ngoài, cái khác đại bộ phận thời điểm đều dùng tại lĩnh hội thời không chi đạo. Dù sao đây mới là thoát thân căn bản, cũng không biết bao lâu trôi qua. Cuối cùng một ngày này, Thiệu Dương trong lòng hơi động, hướng về bên ngoài nhìn lại, cuối cùng lại gặp được một người. Hơn nữa, may mắn thế nào, còn chính là Thiệu Dương trước đó thấy qua người kia cái kia tiểu phu. Nơi này ước chừng là hắn thường xuyên đốn củi địa phương, cho nên mới sẽ ở đây ẩn hiện. Thiệu Dương lúc này không chần chờ nữa, bình tĩnh lại, hai mắt đóng lại, ống tiêu dài nằm ngang ở bên môi, du dương tiếng đàn vang lên. Tại hắn thần thông vận dụng phía dưới, lặng yên xuyên qua thời không, hướng về Bích Ngọc bên ngoài lướt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.